Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Thịnh Thế Thiên Đường, phòng nghỉ ngơi ca sĩ, khách quý cùng người hợp tác môn, đều an tĩnh đến nghiêng tai lắng nghe, dù sao, trước mặt Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện cũng lấy ra chính mình mạnh nhất bản lĩnh xuất chúng rồi. Nếu như Lý Thiết Trụ không bạo nổ loại lời nói. Vốn là nghệ thuật ca hát hơn một chút hắn không có phần thắng chút nào. Tái tác, đây là Lý Thiết Trụ thời gian qua đi đã hơn một năm viết nữa rock. Hơn nữa còn là một bài kim loại nặng rock. Sẽ là một bài cái dạng gì bài hát? Tố cáo, phát tiết, cuồng tưởng hay lại là hận đời? Bất kể như thế nào, Lý Thiết Trụ thổ vị giản dị khí chất. Với phản nghịch loại khác rock khí chất hoàn toàn xa lạ. Dù là hắn cũng hát quá rock. Nhưng ở biết rock nhân xem ra, hắn như cũ chưa tính là một cái rock nhân, nửa cũng không tính là, gần đó là rock thái đầu thôi. Cát An cũng không quá công nhận Lý Thiết Trụ rock, nhưng lại ôm cực lớn kỳ vọng. Hiện trường cùng đang ở thưởng thức livestream các khán giả càng là nghiêm túc. Dù sao, ở trong mắt người bình thường, ở viết ca khúc phương diện Lý Thiết Trụ chính là không gì không thể thần. Lý Thiết Trụ dừng một chút. Nói, bài hát này tên gọi, ta có phải hay không là nên học Hồng Đạo uống miếng nước trước? Hù tương đương, hiện trường người xem nổi giận, người học ai không tốt? Học gia súc, phòng nghỉ ngơi, thôi Cát An văng tục một câu. Lý Tử Kiện nói, đây chính là chúng ta này chừng 10 kỳ trải qua thống khổ. Lý Thiết Trụ đổi được đẹp đẽ, báo thù, nhan binh, cái này rất rock. Livestream ống kính đặc biệt cho cái hồng ba mắt trợn trắng pha quay đặc tả. Phụ đề, cưng chiều ánh mắt, Lý Thiết Trụ cười nói. Một bài tỉnh mộng đường chiều, hiến tặng cho toàn bộ người xem. Cũng hiến tặng cho cái này hoa lệ sân khấu. Càng hiến cho chúng ta vô cùng cường đại tổ quốc. Nhan binh, hay lại là công chính năng lượng bài hát. Thôi lão sư, ngài sẽ không thất vọng chứ. Thôi Cát An có chút cau mày. Trong mắt hắn, rock liền không phải dùng để ca ngợi. Rock hẳn là một cái đao nhọn. Truy tâm thấu xương cái loại này. Tùng Trúc Nhi, nhà ta Thiết Trụ tối công chính năng lượng rồi. Thôi Cát An, rock là yêu cầu thái độ. Tùng Trúc Nhi, thái độ của Thiết Trụ luôn luôn tươi sáng. Vĩ quang chính, diệt sạch hết thảy u ám cùng nghịch lưu. Thôi Cát An, Lý Tử Kiện nói, lại chờ đi. Nhất định là một bài hát tốt. Hàn Hồng, ngươi sao như vậy tin hắn đây? Ta đều không có ngươi như vậy mê tín. Lý Tử Kiện, mọi người đều biết, tin trụ ca người được vĩnh sinh. Này không phải mê tín. Cái này gọi là tin tưởng khoa học. Triệu Lệ Á cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Lý Thúc Thúc, ngươi không hổ là đệ nhất trụ thổi. Đằng Qua Nhĩ, ta nghe nhìn, lời êm tai. Hạ Kỳ, Mask Singer, ta liền hát bài hát này. Khúc nhạc dạo đã vang lên. Tất cả đều là du dương Trung Quốc nhạc khí. Như gió xuân phất liễu. Vừa tựa như nước suối trục thạch. Linh động yêu nhã. Nhưng là lại không một chút nào rock. Nhan binh, ồ. Thôi Cát An càng là khẽ thở dài một cái. Lý Tử Kiện, sao nghe giống như quốc phong âm nhạc. Nhan binh, ngược lại không kim loại nặng. Đằng Qua Nhĩ, chờ một chút nhìn, lời còn chưa dứt, khúc nhạc dạo thứ 32 giây đột nhiên đất bằng phẳng lên kinh lôi. Do cầu nhỏ nước chảy đột nhiên biến thành đỉnh nhọn trùng điệp. Sấm chớp, phẳng phất có cự long ở Iron Curtain như vậy mây đen trên quanh quần. Gầm nhẹ, đè nén, chờ đợi, xông phá tầng mây phong tỏa gào thét đại địa trong nháy mắt. Chỉ là, kiềm chế cùng chờ đợi thời gian quá dài. Hàn Hồng, trước đây tấu cũng quá dài chứ. Triệu Lệ Á, một phần nửa. Lý Tử Kiện, nhất định là thủ siêu cấp bài hát tốt. Nếu không Lý Thiết Trụ dám chơi như vậy, Lương Hiếu Bá cũng không dám. Nhan binh, chỉ nói đoạn này cực dài khúc nhạc dạo cũng rất kinh điển. Ta không phải thổi phồng, là thực sự, Đằng Qua Nhĩ, có đạo lý. Hai tay Lý Thiết Trụ ôm microphone chiếc, cúi đầu. Cơ thể hơi đi theo tiết tấu rung động đến. Hắn cũng ở đây xúc thế đãi phát. Livestream Đạn Mạc bình luận có chút lẫn nhau mâu thuẫn với mùi vị. Dù sao, thích rock là số rất ít, thích Lý Thiết Trụ nhưng là đại đa số. Đây vốn là mâu thuẫn, còn tưởng rằng Trung Quốc đón gió. Nói hết rồi là kim loại nặng rock. Soái, Lý Thiết Trụ lúc này thật nghiêu bức, nghe không ra nơi đó nghiêu bức. Đồ chơi này được nghe, hiện trường mới có mùi vị. Khóc, cái này không so với bây giờ những nhạc đội đó cường. Đăng tương đương về phía trước chạy tương đương mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo tương đương là Lý Thiết Trụ đuổi theo giấc mơ. Thủa ban đầu, bên trong một câu phá âm gào thét. Nhưng thanh âm rất nhỏ, dung nhập vào ở phía trước tấu bên trong. Đăng tương đương xì xì xì, là làn sóng điện tạp âm, không biết để làm gì. Đăng tương đương các ngươi không có tư cách trước mặt tại Trung Quốc nói. Các ngươi từ thực lực địa vị lên đường cùng Trung Hoa nói chuyện. Đây cũng là nhất đoạn thu âm. Nhất đoạn trước đó vài ngày truyền khắp toàn bộ lưới Long Ngâm. Đoạn này thanh âm cũng không lớn, mang theo chút tạp âm. Ở phía trước tấu âm nhạc làm nổi hạ, lại nắm giữ lực phá sơn hà khí thế. Câu này, để cho gần như toàn bộ nhìn tiết mục nhân, nhất thời huyết mạch phẫn trương. Dù là Lý Thiết Trụ còn chưa mở cuống họng, cũng đã dấy lên người xem nhiệt huyết. Đạn Mạc, nghiêu bức, phá âm, Lý Thiết Trụ thật là dám. Đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu, thêm Dương chủ nhiệm lời nói. Quá đốt, so với bác đốt hệ liệt. Nhan Binh, Lý Thiết Trụ soạn nhạc trình độ một dạng nhưng ý tưởng rất là khéo. Câu này, giống như đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu trước một đoạn kia công kích hào. Trong nháy mắt để cho người ta điên cuồng. Lý Tử Kiện, đây chính là hắn thiên tài địa phương. Hắn không phải dựa vào kiến thức chuyên nghiệp viết ca khúc ca hát nhân. Hắn dựa vào là thiên phú. Thiên phú cao cấp. Tùng Trúc Nhi không hiểu, nhưng nghe những đại lão này thổi phồng Lý Thiết Trụ, nàng liền rất vui vẻ, đi theo điên cuồng gật đầu. Vân Đức xã, những người khác nghe tỉnh tỉnh mê mê, Dư Khiêm vỗ bàn một cái. Người tốt, bài hát này khẳng định thoải mái. Đề khí, Đăng tương đương Lý Thiết Trụ rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hoa cúc cổ kiếm cùng rượu bị cà phê ngâm vào huyên náo đình viện dị tộc ở Nhật Đàn quỳ lạy cổ nhân. Trăng sáng khai nguyên thịnh thế làm người ta say mê phong. Không thổi tan trường hận hoa. Nhuộm không ra hương sầu tuyết. Chiếu không ra sơn hà nguyệt. Viên không được cổ mộng Lý Tử Kiện vỗ đùi. Được. Giỏi một cái phong hoa tuyết nguyệt. Chiếu không ra sơn hà. Viên không được cổ mộng. Bài hát này từ viết chân diệu. Nhàn Binh cũng nói. Đúng này bốn câu không phải độc lập. Mà là nhất thể. Thôi Cát An cau mày buông lỏng, thân thể cũng sẽ không cứng ngắc, khẽ gật đầu, liền phách đoạn này chính là một bài tốt rock, nhưng là, chẳng lẽ rock thật có thể dùng đến ca ngợi sao? Chẳng lẽ chúng ta lúc trước giữ vững cũng sai lầm rồi sao? Đạn Mạc, yêu yêu, từ thật giỏi, Lý Thiết Trụ hiếm thấy nổi điên, mỗi lần nổi điên đều là truyền thế kinh điển, đây mới là trong nội tâm của ta rock. Lý Thiết Trụ đương kim rock số 1, không người có ý kiến chứ. Chính kinh ca rock không nhiều, nhưng thủ thủ kinh điển. Ban đầu nghe rất bình thường, càng nghe càng êm tai, càng nghe càng cấp trên. Này mới là nam nhân nên nghe ca nhạc. Cái này không so với miệng ục ục êm tai sao. Tút tút tút ta đô nãi nãi của ngươi chân bí bo. Để cho Lý Bạch cùng Đỗ Phủ tổ cái rock nhạc đội. Cũng liền mùi này nhi chứ. Dọc theo chỉ tay lạc đến số mệnh đêm nay tỉnh rượu vô mộng dọc theo số mệnh đi vào thịnh thế. Trong mộng trở lại đường chiều Lý Thiết Trụ sửa lại ca từ. Dọc theo số mệnh đi vào mê nghĩ bị hắn đổi thành rồi dọc theo số mệnh đi vào thịnh thế. Hắn không biết mình đổi được có đúng hay không có được hay không. Nhưng ít ra, này là chính bản thân hắn cái nhìn. Trung Hoa số mệnh là cường thịnh mà không phải mê nghĩ. Có lẽ đã từng mê nghĩ trăm năm, nhưng ít ra, lập tức đã không cần lại mê nghĩ. Đoạn này, đối Thôi Cát An chấn động cực lớn. Hắn chợt tỉnh ngộ, ta không sai, chúng ta đều không sai. Lý Thiết Trụ cũng không có sai. Chẳng qua là thời đại khác nhau rồi. Tam mười mấy năm qua đi, xã hội đã sinh ra kịch biến. thế giới cũng xảy ra trọng chuyển biến lớn. Người tuổi trẻ bây giờ không có đứng ở ngã tư đường, mà là đứng ở xa lộ cửa vào. Không cần lựa chọn, không cần hận đời, bọn họ chỉ cần lái vào xe tốc hành nói. Nhất kỵ tuyệt trần, sau khi nghĩ thông suốt, Thôi Cát An nhẹ nhàng vỗ tay gật đầu, nghiêm túc nghe nổi lên bài hát. Không hoài nghi nữa, thuộc về hắn thời đại huy hoàng quá, nhưng cuối cùng rồi sẽ đi qua, hoặc là đã sớm đi qua. Bây giờ cùng tương lai, thuộc về trên đài cái kia bừa bãi cuồng quyến hài tử. Hắn thổ nhưng lại chiều, hắn chính nhưng lại cuồng. Lý Thiết Trụ đơn bạc t-shirt đã bị ướt đẫm mồ hôi, dán chặt hắn bắp thịt nhộn nhịp thân thể. Hắn đen thui trên mặt tất cả đều là mồ hôi hột. Ngay cả tất cọng tóc bên trên, cũng bỏ đầy trong suốt mồ hôi hột. Theo thân thể đong đưa bị quăng lạc ở trong không khí. Chiết xạ ra ngũ quang thập sắc xuất sắc. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt nam canh nữ trước tia đường bận rộn. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt vật hoa thiên bảo nhân kiệt địa linh. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt giấy hương mặc bay từ phù mãn giang. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt hào kiệt anh khí đại thiên cẩm phát sáng đạn mạc. Lần đầu tiên nghe được quốc phong kim loại nặng rốc, hẳn là đệ nhất nhân. Lý Thiết Trụ mở lại một tiền lệ. Cái gì gọi là văn hóa tự tin? Là cái này, rốc thế nào? Như thường quốc phong hóa, hát ra thịnh đường phóng khoáng. Hôm nay chi Trung Hoa không phải là thịnh đường sao? Như vậy to lớn rốc thực ra rất khó. Ý nghĩ bận rộn, cảm giác có ý riêng a. Thật tốt, Dư Khiêm đốt một điếu thuốc. Thôn vân thổ vụ, thân thể đi theo luật động. Này mẹ nó mới là rốc mà. Vương Bì Khố hát tình ca đi đi. Có mới nới cũ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Cuối cùng nhất đoạn thời điểm, Lý Thiết Trụ tâm tình cũng càng phát ra dâng cao đứng lên. Thanh âm cũng sẽ không như vậy có thể khống chế. Bắt đầu gào thét, dọc theo số mệnh đi vào thịnh thế trong mộng trở lại đường chiều. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt. Giấy hương mặc bay từ phù mãn giang. Đêm nay trong ly chiếu minh nguyệt hào kiệt anh khí đại thiên. Cẩm phát sáng dọc theo chỉ tay lạc đến số mệnh. Đêm nay tỉnh rượu vô mộng dọc theo số mệnh đi vào. Thịnh thế phảng phất trở lại trong mộng đường chiều. Một câu cuối cùng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phảng phất trở lại trong mộng đường chiều. Nói cách khác, bây giờ cũng không phải là mộng. Chúng ta 1 tỷ 4 nhân đang đứng ở chúng ta từng say mê vô cùng thiên đường thịnh thế. Không có gì so với, này không phải một giấc mộng càng khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Một khúc cuối cùng, người xem nhiệt tình lại không có dừng lại. Hiện trường người xem vẫn còn ở đứng dậy gào thét hoan hô cùng vỗ tay. Livestream người xem đang ở phát đủ loại đạn mạc. Có người nhiệt tình cũng có người nghi ngờ. Mà phòng nghỉ ngơi cự tinh môn cũng ở đây điên cuồng chung. Bọn họ đều là biết âm nhạc. Tỉ như, đằng qua nhĩ đại gia lại bắt đầu khiêu vũ. Nhưng một mực yên lặng Lưu Hoa Đức còn đang trầm mặc. Hốc mắt ửng đỏ, hắn nhớ tới rồi cái kia anh chữa bên dưới Hồng Kông. Cùng với những năm gần đây không dễ dàng. Âm nhạc dần dần yếu đi xuống. Lý Thiết Trụ cũng có một chút thở hồng hộc. Nói. Lập tức gần thịnh đường. Cảm ơn. Hiện trường các khán giả nhất thời hét dầm lên. Kêu cái gì cũng có. Lý Thiết Trụ ca vương. Hạch Bình Mân Quốc. Trung Hoa lại xuất hiện thịnh thế. Nike đi chết. Rock Thiên Vương Lý Thiết Trụ. Hiện trường biểu hiện kích động nhất. Là một đám tam 40 tuổi các lão gia. Bọn họ thanh xuân không hề lại nhiệt huyết không lạnh. Chính là bởi vì. Bọn họ từng chung nhau trải qua hoài nghi. Khuất nhục, phản nghịch, điên cuồng hòa, cầu thả, này thịnh thế từng để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tựa như ảo mộng, lại cực kỳ chân thực. Bài hát này, chính là cho bọn họ viết. Liên quan tới bài hát này, có chính mình giải độc. Không thích chớ trách, bởi vì ta đã từng hoài nghi tới. Phản nghịch quá, cuối cùng lựa chọn cầu thả. Nhưng thực tế vượt ra khỏi ta đã từng tốt đẹp nhất ảo tưởng. Thiên đường hạ xuống, thịnh đường cường đại không phải phồn hoa, không phải xa Mỹ, mà là vương huyền sách một người giết một nước ngang ngược cùng tự tin. A Tam, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,